Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, một lớp yếu nhất versus 100 lớp mạnh nhất. An Lâm cùng Lưu Đại Bảo hai người đồng thời bắt đầu tiến công. Bọn hắn động như tật phong, rất nhanh liền tướng đụng vào nhau. Chiến đấu cao trào trong nháy mắt bộc phát. Hai người vừa khai chiến liền sử xuất rồi lực lượng mạnh nhất. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc, một trận kịch liệt đánh nhau về sau. Hai người thở hồng hộc tách ra, lẫn nhau khẩn trương rằng co. Ngươi không tệ, a, ngươi cũng không kém, như vậy, tiếp tục đi, tốt. Thế là hai người lại tướng đụng vào nhau. Quyền sao sao thêm, nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc. Mấy trăm tên đến từ Cửu Châu các nơi thiên tài tân sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người vật lộn một màn. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Trời ạ, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn để cho ta nhìn cái này? Có tân sinh tuyệt vọng nói. Loại trình độ này thật là lớp 1A. Nguyên lai có quan hệ An Lâm các loại truyền ngôn là thật. Hắn thật là mạnh nhất đơn vị liên quan. Một tên đáng yêu nữ tử nước mắt đầm đìa nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong An Lâm, vậy mà xử xuất như thế thô bỉ động tác, chỉ cảm thấy huyễn tưởng phá diệt. Hứa Tiểu Lan càng là hối hận không thôi. Nàng nhìn xem trên trận chiến đấu An Lâm, chỉ cảm thấy hai mắt đã mù, không khỏi lẩm bẩm nói, ta đúng là điên rồi mới chịu đáp ứng tới đây thay ngươi cố lên. Chung quanh khán giả phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Hứa Tiểu Lan may mắn chính mình không có đem câu nói kia kêu đi ra. Nàng xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn qua Lâm vào khổ chiến An Lâm, thấp giọng nói, xin lỗi rồi, An Lâm cố lên, câu nói này, ta thật là không có dũng khí đó trước mặt mọi người kêu đi ra. Ngay tại An Lâm cùng Lưu Đại Bảo kịch chiến không thôi thời điểm, Hứa Tiểu Lan phát hiện nàng nam thần thân ảnh, Hiên Viên Thành, không nghĩ tới hắn cũng tới quan chiến rồi. Hứa Tiểu Lan vui mừng trong bụng, nàng vừa định đi qua chào hỏi, sau đó liền nhìn thấy Hiên Viên Thành xoa mi tâm rời đi rồi quan chiến đám người. Hiên Viên Thành cái loại cảm giác này hai mắt đã bị làm bẩn thần sắc. Nhưng Hứa Tiểu Lan dừng bước, nàng đồng tình nhìn Hiên Viên Thành một chút, thầm nghĩ trong lòng, được rồi, vẫn là để hắn đi trước tỉnh táo một chút đi. An Lâm cùng Lưu Đại Bảo lần nữa tách ra, lần này hai người đều là bị thương. An Lâm kia tuấn mỹ mặt đã bị đánh sưng, mà Lưu Đại Bảo hai mắt cũng bị đánh thành rồi mắt gấu mèo. Sự cường đại của ngươi ngoài dự liệu của ta, không hổ là khoa mới tân sinh tam đại nhân vật phong vân, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Hiện tại ta phải dùng kinh khủng nhất tuyệt chiêu. Lưu Đại Bảo bị đánh thành dạng này, rõ ràng mặt có sắc mặt giận dữ, đối An Lâm quát lớn. Chẳng biết tại sao, vây xem những học sinh mới nghe được câu này, tiếng thảo luận từ từ thấp xuống. Hiển nhiên đối Lưu Đại Bảo nói tới tuyệt chiêu có rồi một tia chờ mong. An Lâm càng là cảm thấy run lên, không nghĩ tới Lưu Đại Bảo còn có hậu chiêu. Cái này khiến hắn vô cùng đề phòng. Tiên pháp hấp trưởng, Lưu Đại Bảo hai tay đối An Lâm, hét lớn một tiếng, bạch quang từ hai tay của hắn tán phát ra. An Lâm đột nhiên cảm thấy một cỗ hấp lực. Ngay sau đó, cả người hắn đều không tự chủ được hướng Lưu Đại Bảo bay đi. Vậy mà biết tiên pháp, An Lâm quá sợ hãi, kích động nói, đây là hắn lần thứ nhất tự mình cảm nhận được tiên pháp uy lực. Chỉ cảm thấy trong lòng hào khí ngàn vạn, đây mới là tu tiên giả ở giữa chiến đấu a. Làm An Lâm thân thể bay gần Lưu Đại Bảo thời điểm, thừa dịp Lưu Đại Bảo hai tay không thể di động, hắn một nắm đấm sử xuất toàn lực, hướng Lưu Đại Bảo trên mặt đập tới. Bang, Lưu Đại Bảo mặt không có chút nào phòng bị chịu An Lâm một quyền. Một chiếc răng cũng bay về phía không trung. Lưu Đại Bảo ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu mạt, trên mặt có kinh hãi. Thật là đáng sợ năng lực phản ứng. Ngươi quả nhiên là kình địch của ta. Nhưng là ngươi càng mạnh, ta liền càng hưng phấn. Bởi vì cũng chỉ có dạng này mới được xưng tụng là chiến đấu. Lưu Đại Bảo lời nói hùng hồn một phen về sau, liền lần nữa cùng An Lâm xoay đánh nhau. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốp phốp phốp. Người quan chiến nhóm trợn mắt hốc mồm, lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Ta muốn xông tới đem hai người bọn họ đều đánh một trận. Một tên tân sinh mắt không biểu tình nói, tăng thêm ta cũng không nhịn được. Một tên khác tân sinh phụ họa, hắn đã rút ra trường kiếm bên hông. Ta đúng là điên rồi, vì xem bọn hắn quyết đấu, ta lại còn từ bỏ rồi sân trường trong phòng ăn. Kia tới trước được trước dâu tây món điểm tâm ngọt. Các ngươi nếu là đi lên rồi, ta cũng đi theo. Một tên nữ sinh đã đem chủy thủ của nàng rút ra, khí thế hùng hổ mở miệng nói, thêm một, thêm một, thêm một. Cứ như vậy, mấy trăm danh tân sinh nhìn xem trong tràng hai người chiến đấu, đằng đằng sát khí, tới tấp rút vũ khí ra. Hứa Tiểu Lan một mặt cười khổ, nàng lặng lẽ lui lại một bước, trong lòng yên lặng vì An Lâm cầu nguyện. An Lâm a, tuyệt đối không nên bị đánh chết a. Hơi bị đánh tàn một điểm liền không sai biệt lắm. Chính trong lúc kịch chiến, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo hoàn toàn không biết bọn hắn đã có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi tỉnh táo chút, ta đã báo cảnh sát. Một tên nam sinh khí đánh không đến một chỗ đến, hận hận nói, những người khác cho là hắn nói là trò đùa lời nói, không có để ý, đã chuẩn bị bắt đầu động thủ. Nhưng là rất nhanh, ba tên chân đạp phi kiếm, người khoác áo lam nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi An Lâm cùng Lưu Đại Bảo chiến đấu chiến trường ở giữa. Một thanh thiên kiếm rơi vào rồi hai người giao chiến phụ cận. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng phong áp từ trên thân kiếm phóng xuất ra, trực tiếp đem chiến đấu bên trong An Lâm cùng Lưu Đại Bảo thổi ra. Đột nhiên có người nhúng tay, nhường chính trong lúc kịch chiến hai người đều là giật mình. Tới tấp đình chỉ chiến đấu. Lúc này, cầm đầu một tên nam tử lộ ra ngay lệnh bài màu xanh lam. Đối An Lâm cùng Lưu Đại Bảo nói ra, chúng ta là sân trường đội chấp pháp thành viên. Hai người các ngươi tự mình ở bên trong sân trường ẩu đả, tình tiết vô cùng ác liệt. Y theo tu tiên liên hợp đại học nội quy trường học bên trong có quan hệ quy định, hiện tại đem hai người các ngươi bắt giữ, đưa đến sân trường giam cầm phòng, giam cầm 3 ngày. An Lâm thần sắc trì trệ, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lưu Đại Bảo, tình huống như thế nào? Giữa hai người ước chiến nhưng thật ra là trái với nội quy trường học. Lưu Đại Bảo không để ý đến An Lâm, ngược lại bày ra một bộ khẳng khái hy sinh thần sắc. Ha ha cười nói, vì thứ 100 lớp vinh dự, một trận chiến này ta không oán không hối. Chỉ là đáng tiếc, người ta ở giữa không có phân ra cái thắng bại. Lưu Đại Bảo có chút tiếc nuối nhìn về phía An Lâm. Mẹ trứng, bị hố. An Lâm trong lòng gầm thét. Hắn lúc này mới biết được nội quy trường học bên trong có dạng này một cái quy định. Mới vào trường học không có mấy ngày, liền bị nhốt 3 ngày. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao lại là một kết quả như vậy? An Lâm cùng Lưu Đại Bảo hai người song song bị tròng lên còng tay, không có chút nào chống cự địa, bị sân trường đội chấp pháp 3 người mang đi. Bọn hắn rời đi thời điểm, sau lưng vang lên mấy trăm tên tân sinh tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay 10 phần nhiệt liệt, thật lâu không có ngừng nghỉ. Có người thậm chí đã lệ nóng doanh tròng. Nghe được tiếng vỗ tay của bọn họ sao? Chúng ta thông qua trận chiến đấu này đã chứng minh chính mình. Lưu Đại Bảo đối bên người An Lâm nói, trong mắt của hắn đã không có chiến ý. Ánh mắt nhu hòa nhìn qua An Lâm, trên mặt có anh hùng ở giữa, cùng chung chí hướng thần sắc. An Lâm cười nhạt một tiếng, Tiêu Tan nói, đúng vậy a, có thể thu được bọn hắn tán thành. Nói thật ra, bị bắt vào đi giam cầm 3 ngày, kỳ thật không có gì lớn, mấy trăm tên những học sinh mới bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn thấy được một trận không có gì sánh kịp chiến đấu. Một trận chiến này sẽ ở trong đời của bọn họ lưu lại một trang nổi bật. Còn tốt đội chấp pháp đến đây, không phải ta có thể thật là muốn động thủ. Bọn hắn thành công ngăn trở một trận đáng sợ chiến đấu. Sân trường đội chấp pháp công việc hiệu năng rất cao. Khen một cái, đáng thương hai người, bọn hắn hoàn toàn không biết. Mấy trăm tên tân sinh kia vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Là đưa cho kịp thời chạy tới sân trường đội chấp pháp viên môn. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.